Âm Dương Miễn, chương 400, trái tim của cơ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí còn mơ hồ thấy được lân phiến sáng bóng của nó. Đỗ Tư Khang cũng biết, Cửu Long Hí Châu thực sự quá phức tạp. Khi cơ động huy động đôi tay, thân ảnh của 9 con rồng hiện ra cực kỳ rõ nét. Loại thủ pháp này cần tần suất biến hóa ngón tay lên tới hơn 200 lần một giây. Với tần suất như vậy, hắn căn bản không thể nào với tới được, thậm chí còn mơ hồ thấy được lân phiến sáng bóng của nó. Đỗ Tư Khang cũng biết, loại thủ pháp này cần tần suất biến hóa ngón tay lên tới hơn 200 lần một giây. Với tần suất như vậy, hắn căn bản không thể nào với tới được. Hơn nữa cơ động còn không hề sử dụng ma lực để phối hợp. Chứng kiến cơ động hoàn thành Cửu Long Hí Châu. Hơn nữa cơ động còn không hề sử dụng ma lực để phối hợp. Chứng kiến cơ động hoàn thành Cửu Long Hí Châu. Những nhận thức của Đỗ Tư Khang từ trước đến nay về điều tử đã hoàn toàn bị phá vỡ. Những nhận thức của Đỗ Tư Khang từ trước đến nay về điều tử đã hoàn toàn bị phá vỡ. Hắn một mực cho rằng kỹ xảo và ma lực kết hợp mới chính thức là đỉnh phong của điều tử sư. Hắn một mực cho rằng kỹ xảo và ma lực kết hợp mới chính thức là đỉnh phong của điều tử sư. Đây cũng chính là vấn đề làm cho hắn và con trai phát sinh mâu thuẫn. Đỗ Minh tin tưởng kỹ xảo thuần túy mới là vương đạo của điều tử sư. Đây cũng chính là vấn đề làm cho hắn và con trai phát sinh mâu thuẫn. Đỗ Minh tin tưởng kỹ xảo thuần túy mới là vương đạo của điều tử sư. Tiêu chuẩn sát hạnh điều tử sư cũng không cần phải dựa vào cấp bậc ma lực. Nhưng Đỗ Minh dù sao cũng chỉ là một lục tinh điều tử sư mà thôi. Tiêu chuẩn sát hạnh điều tử sư cũng không cần phải dựa vào cấp bậc ma lực. Nhưng Đỗ Minh dù sao cũng chỉ là một lục tinh điều tử sư mà thôi. Hắn căn bản không thể đưa ra lý lẽ thuyết phục Đỗ Tư Khang. Giờ đây, cơ động đã cho Đỗ Tư Khang thấy cái gì gọi là kỹ xảo đỉnh phong. Hắn căn bản không thể đưa ra lý lẽ thuyết phục Đỗ Tư Khang. Giờ đây, cơ động đã cho Đỗ Tư Khang thấy cái gì gọi là kỹ xảo đỉnh phong. Không thể nghi ngờ, lúc này tốc độ biến hóa ngón tay của cơ động đã cao tới mức lão không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật nếu như ở kiếp trước, không thể nghi ngờ, lúc này tốc độ biến hóa ngón tay của cơ động đã cao tới mức lão không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật nếu như ở kiếp trước, cơ động cũng không thể làm được như thế này. Cơ động cũng không thể làm được như thế này. Thủ pháp Cửu Long Hí Châu của hắn ở kiếp trước nhiều nhất chỉ có thể tạo ra được Tam Long Hí Châu là cực hạn. Thủ pháp Cửu Long Hí Châu của hắn ở kiếp trước nhiều nhất chỉ có thể tạo ra được Tam Long Hí Châu là cực hạn. Đó cũng là cảnh giới cao nhất của hắn lúc bấy giờ. Chỉ có điều hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Trải qua sự huấn luyện địa ngục của Đăng Xá. Đó cũng là cảnh giới cao nhất của hắn lúc bấy giờ. Chỉ có điều hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Trải qua sự huấn luyện địa ngục của Đăng Xá. Sự dẻo dai của thân thể hắn lúc này đã vượt quá phạm trù thường nhân. Cho dù hắn bẻ gập các đốt ngón tay cũng không có vấn đề gì xảy ra. Sự dẻo dai của thân thể hắn lúc này đã vượt quá phạm trù thường nhân. Cho dù hắn bẻ gập các đốt ngón tay cũng không có vấn đề gì xảy ra. Huống chi trong thủ pháp này hắn còn gia nhập thêm Đằng Xà hóa lực thuật ảo diệu. Đem tốc độ huy vũ hai tay nâng lên tới cực hạn. Trước kia, huống chi trong thủ pháp này hắn còn gia nhập thêm Đằng Xà hóa lực thuật ảo diệu. Đem tốc độ huy vũ hai tay nâng lên tới cực hạn. Trước kia, khi hắn lần đầu tiên thi triển Cửu Long Hí Châu, ở thời khắc cuối cùng đã thất bại. Nhưng lúc này đây, dưới sự tập trung tinh thần cao độ, khi hắn lần đầu tiên thi triển Cửu Long Hí Châu, ở thời khắc cuối cùng đã thất bại. Nhưng lúc này đây, dưới sự tập trung tinh thần cao độ, tinh thần lực của hắn đã vượt qua tốc độ biến hóa của 10 ngón tay. Như vậy sao có thể thất bại nữa chứ? Rốt cục, tinh thần lực của hắn đã vượt qua tốc độ biến hóa của 10 ngón tay. Như vậy sao có thể thất bại nữa chứ? Rốt cục, khi 9 con rồng cùng đồng dạng phóng vào viên minh châu màu đỏ. Tất cả quang mang dần dần thu liễm lại. Hai tay cơ động cũng hiện ra. Vầng sáng ngưng lại. Khi 9 con rồng cùng đồng dạng phóng vào viên minh châu màu đỏ.

Đỗ Tư Khang chưa từng nghĩ đến việc điều tửu sư có thể dùng kỹ xảo pha chế rượu để thay đổi hương vị nhiều đến như vậy. Đỗ Tư Khang chưa từng nghĩ đến việc điều tửu sư có thể dùng kỹ xảo pha chế rượu để thay đổi hương vị nhiều đến như vậy. Sự tự tin trong mắt hắn đang dần mất đi. Đây, thật sự là thần tích sao? Đúng lúc này, ở vị trí của cơ động truyền đến một loạt âm thanh. Đông, sự tự tin trong mắt hắn đang dần mất đi. Đây, thật sự là thần tích sao? Đúng lúc này, ở vị trí của cơ động truyền đến một loạt âm thanh. Đông, đông, đông, đông, âm thanh nặng nề vọng đến thập phần rõ ràng. Trong tay cơ động, viên Minh Châu đang lặng lẽ biến hình. Đông, đông, đông, âm thanh nặng nề vọng đến thập phần rõ ràng. Trong tay cơ động, viên Minh Châu đang lặng lẽ biến hình. Quá trình điều chế đã dần dần hoàn thành. Trời ạ, Đỗ Hinh Nhi đưa hai tay bưng kín miệng mình. Ánh mắt trở nên ngốc trệ. Quá trình điều chế đã dần dần hoàn thành. Trời ạ, Đỗ Hinh Nhi đưa hai tay bưng kín miệng mình. Ánh mắt trở nên ngốc trệ. Tựa như thấy được vĩnh hằng. Khỏa châu trên tay cơ động lúc này đã biến thành một bình pha chế hình trái tim màu đỏ. Tựa như thấy được vĩnh hằng. Khỏa châu trên tay cơ động lúc này đã biến thành một bình pha chế hình trái tim màu đỏ. Đây chính là tuyệt kỹ mà Đỗ Tư Khang cực kỳ am hiểu. Lúc này hắn mới biết cơ động cũng có thể làm được giống như hắn. Đây chính là tuyệt kỹ mà Đỗ Tư Khang cực kỳ am hiểu. Lúc này hắn mới biết cơ động cũng có thể làm được giống như hắn. Cơ động không hề dựa vào bình pha chế, mà hoàn toàn dùng dung dịch rượu để hoàn thành tuyệt kỹ đó. Điều kỳ dị hơn nữa vẫn còn tiếp diễn. Cơ động không hề dựa vào bình pha chế, mà hoàn toàn dùng dung dịch rượu để hoàn thành tuyệt kỹ đó. Điều kỳ dị hơn nữa vẫn còn tiếp diễn. Trái tim màu đỏ ấy nương theo những âm thanh đông đông phát ra mà phập phồng lớn nhỏ, trông giống hệt trái tim của một người đang đập. Trái tim màu đỏ ấy nương theo những âm thanh đông đông phát ra mà phập phồng lớn nhỏ, trông giống hệt trái tim của một người đang đập. Cơ động xoay người, mang theo trái tim đó tới bên hông bàn điều tửu, nơi Liệt Diễm đang đứng. Giờ khắc này, cơ động xoay người, mang theo trái tim đó tới bên hông bàn điều tửu, nơi Liệt Diễm đang đứng. Giờ khắc này, rốt cuộc trong mắt của hắn cũng phát sinh biến hóa. Đó chính là tình yêu thương nồng đậm và nụ cười thâm tình. Hai tay Liệt Diễm giống như Đỗ Hinh Nhi. Rốt cuộc trong mắt của hắn cũng phát sinh biến hóa. Đó chính là tình yêu thương nồng đậm và nụ cười thâm tình. Hai tay Liệt Diễm giống như Đỗ Hinh Nhi. Đều bưng kín miệng mình. Đôi mắt hoàn mỹ giấu sau chiếc mạng che mặt đã phủ tràn hơi nước. Nàng còn nhớ rõ, trong đêm vũ hội ở Thiên Can Học Viện, đều bưng kín miệng mình. Đôi mắt hoàn mỹ giấu sau chiếc mạng che mặt đã phủ tràn hơi nước. Nàng còn nhớ rõ, trong đêm vũ hội ở Thiên Can Học Viện, cơ động đã từng đem bình pha chế biến ảo thành trái tim màu đỏ. Về sau lại bị cơ giật phong đánh vỡ. Cơ động đã từng đem bình pha chế biến ảo thành trái tim màu đỏ. Về sau lại bị cơ giật phong đánh vỡ. Cũng chính vì sự kiện đó mà vận mệnh của cơ động đã hoàn toàn cải biến. Hắn trực tiếp ly khai Thiên Can Học Viện. Cũng chính vì sự kiện đó mà vận mệnh của cơ động đã hoàn toàn cải biến. Hắn trực tiếp ly khai Thiên Can Học Viện. Còn phải đối mặt với sự nguy hiểm cùng cực. So sánh với lúc đó, trái tim của hắn giờ khắc này không phải càng hoàn mỹ hơn sao? Còn phải đối mặt với sự nguy hiểm cùng cực. So sánh với lúc đó, trái tim của hắn giờ khắc này không phải càng hoàn mỹ hơn sao? Cơ động bây giờ đã không còn là cơ động lúc trước nữa. Thực lực của hắn đã biến hóa long trời lở đất. Cơ động bây giờ đã không còn là cơ động lúc trước nữa. Thực lực của hắn đã biến hóa long trời lở đất. Chỉ có một thứ không thay đổi chính là ngọn lửa trong tim hắn. Ở trong lòng hắn, chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình Liệt Diễm mà thôi. Chỉ có một thứ không thay đổi chính là ngọn lửa trong tim hắn. Ở trong lòng hắn, chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình Liệt Diễm mà thôi. Trái tim màu đỏ lặng lẽ phiêu phù trước mặt Liệt Diễm. Trái tim màu đỏ lặng lẽ phiêu phù trước mặt Liệt Diễm. Cơ động cũng không hề nói gì, nhưng âm thanh của trái tim ấy đã nói thay tất cả tâm tình của hắn. Trước mặt tất cả mọi người ở đây. Cơ động cũng không hề nói gì nhưng âm thanh của trái tim ấy đã nói thay tất cả tâm tình của hắn. Trước mặt tất cả mọi người ở đây. Cơ động đã vận dụng tất cả tuyệt kỹ điều tử gần như hoàn mỹ của mình. Một lần nữa bày tỏ tình yêu của hắn với Liệt Diễm. Cơ động đã vận dụng tất cả tuyệt kỹ điều tử gần như hoàn mỹ của mình. Một lần nữa bày tỏ tình yêu của hắn với Liệt Diễm. Đây là thủ pháp điều tử hắn đã nghĩa ra từ lâu. Rốt cục hôm nay cũng có thể thực hiện được. Trái tim đỏ thắm hóa thành một đạo lưu quang. Đây là thủ pháp điều tử hắn đã nghĩa ra từ lâu. Rốt cục hôm nay cũng có thể thực hiện được. Trái tim đỏ thắm hóa thành một đạo lưu quang. Dưới sự khống chế của cơ động bay về phía Liệt Diễm. Bây giờ hắn đã sử dụng ma lực. Nhưng không phải vì pha chế rượu. Dưới sự khống chế của cơ động bay về phía Liệt Diễm. Bây giờ hắn đã sử dụng ma lực, nhưng không phải vì pha chế rượu, mà là để dâng trái tim của hắn cho nữ nhân hắn yêu mến nhất. Hồng quang nhẹ nhàng xuyên qua lớp khăn che mặt, trái tim, mà là để dâng trái tim của hắn cho nữ nhân hắn yêu mến nhất. Hồng quang nhẹ nhàng xuyên qua lớp khăn che mặt, trái tim, của cơ động rơi vào đôi môi của Liệt Diễm. Quang mang nhàn nhạt lặng yên thu liễm. Đây đúng là một kết cục hoàn mỹ. Của cơ động rơi vào đôi môi của Liệt Diễm. Quang mang nhàn nhạt lặng yên thu liễm. Đây đúng là một kết cục hoàn mỹ. Nàng đã nhận được trái tim của ta. Từ nay về sau đã không còn cơ hội để hối hận nữa rồi. Đôi tay cơ động run rẩy nắm lấy tay Liệt Diễm. Nàng đã nhận được trái tim của ta. Từ nay về sau đã không còn cơ hội để hối hận nữa rồi. Đôi tay cơ động run rẩy nắm lấy tay Liệt Diễm. Cho dù tố chất thân thể của hắn cường hãn đến mức nào, nhưng việc thi triển thủ pháp Cửu Long Hí Châu khó khăn như vậy. Cho dù tố chất thân thể của hắn cường hãn đến mức nào, nhưng việc thi triển thủ pháp Cửu Long Hí Châu khó khăn như vậy. Cũng không thể khống chế được thân thể mà run lên. Đôi tay của Liệt Diễm cũng đang run lên. Hương thơm của Ngọ Dạ Dương Quang. Cũng không thể khống chế được thân thể mà run lên. Đôi tay của Liệt Diễm cũng đang run lên. Hương thơm của Ngọ Dạ Dương Quang, hay nói cách khác là hương vị của trái tim cơ động đã lan truyền đến khắp mọi ngõ ngách của cơ thể nàng. Hay nói cách khác là hương vị của trái tim cơ động đã lan truyền đến khắp mọi ngõ ngách của cơ thể nàng. Tân hồn nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong hương vị trái tim cơ động. Đối với nàng mà nói, đây là một sự hoàn mỹ vĩnh hằng, vĩnh viễn không bao giờ quên được. Liệt Diễm nắm chặt tay cơ động. Nàng xúc động đến mức không thể nói lên lời. Không biết là do trái tim của cơ động làm cho nàng xúc động. Hay vì tình yêu của hắn đã hòa tan tất cả những lời nói ấy vào tâm hồn của Liệt Diễm. Nắm tay Liệt Diễm, cơ động xoay người nhìn Đỗ Tư Khang. Trên mặt hắn vẫn còn nét cười đầy thỏa mãn. Đỗ hội trưởng, trận này ta nhận thua. Bởi vì chén rượu này ta không thể cho phép bất cứ ai trừ nàng nếm thử nó. Chuyện được lấy tại Chuan Phao VN, điều tử sư quyết đấu rất coi trọng thủ pháp và hình thức pha chế rượu. Những thứ này đều rất trọng yếu, nhưng thứ quyết định chiến thắng cuối cùng vẫn là hương vị. Cơ động không cho bất kỳ ai thưởng thức. Đây cũng là việc hắn đã suy nghĩ kỹ. Cũng chứng minh hắn lại tiến thêm một bước trên con đường điều tử. Hắn tự tin tuyệt đối vào tài nghệ của mình. Cho dù thua thì đã sao chứ? Hai tay của Đỗ Tư Khang đặt lên bàn điều tử. Tân hồn nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong hương vị trái tim cơ động. Đối với nàng mà nói, đây là một sự hoàn mỹ vĩnh hằng. Bình pha chế trước mặt hắn rốt cục cũng ngừng xoay tròn. Trong bình là một chất lỏng sáng long lanh. Không hề có bất cứ một chút tạp chất nào cả. Vĩnh viễn không bao giờ quên được. Liệt Diễm nắm chặt tay cơ động. Nàng xúc động đến mức không thể nói lên lời. Tất cả tạp chất đã bị ma lực của hắn tinh lọc trong quá trình điều chế. Có thể nói, đây cũng là một ly kê vĩ tử hoàn mỹ. Không biết là do trái tim của cơ động làm cho nàng xúc động. Hay vì tình yêu của hắn đã hòa tan tất cả những lời nói ấy vào tâm hồn của Liệt Diễm. Nắm tay Liệt Diễm, cơ động xoay người nhìn Đỗ Tư Khang. Trên mặt hắn vẫn còn nét cười đầy thỏa mãn. Đỗ hội trưởng.

Vậy mà giờ đây lại bị cơ động áp chế như vậy. Loại cảm giác này, bất cứ ai cũng không hề thoải mái được. Hắn cũng không liên quan nhiều đến vấn đề chém giết. Chỉ có điều tử mới là phương diện hắn am hiểu nhất. Nhưng chính vì như vậy nên chiến ý của hắn lại càng trở nên kích động thập phần. Nắp bình pha chế vừa được mở. Vậy mà giờ đây lại bị cơ động áp chế như vậy. Loại cảm giác này, bất cứ ai cũng không hề thoải mái được. Lập tức một mùi thơm ngào ngạt lãng đãng truyền ra. Đỗ Tư Khang tự mình lấy ra ba cái chén. Rồi đem rượu trong bình chia làm ba phần. Nhưng chính vì như vậy nên chiến ý của hắn lại càng trở nên kích động thập phần. Nắp bình pha chế vừa được mở. Liệt Diễm không tiến tới. Lúc này nàng căn bản không nghĩ tới việc nếm thử bất luận một loại rượu nào nữa. Toàn thân của nàng đã tan chảy trong. Lập tức một mùi thơm ngào ngạt lãng đãng truyền ra. Đỗ Tư Khang tự mình lấy ra ba cái chén. Rồi đem rượu trong bình chia làm ba phần. Trái tim, vừa rồi của cơ động. Cơ động đưa tay mời A Kim. Hai người cùng tiến lên chuẩn bị nếm thử chén rượu do Đỗ Tư Khang điều chế ra. Liệt Diễm không tiến tới. Lúc này nàng căn bản không nghĩ tới việc nếm thử bất luận một loại rượu nào nữa. Toàn thân của nàng đã tan chảy trong. Cơ động đưa chén rượu lên hít nhẹ một hơi. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ tán thưởng. Hảo tửu, ở kiếp trước, trái tim, vừa rồi của cơ động. Cơ động đưa tay mời A Kim. Hai người cùng tiến lên chuẩn bị nếm thử chén rượu do Đỗ Tư Khang điều chế ra. Hắn không những là một đại sư điều tửu, mà còn là một đại sư phẩm rượu. Cơ động đưa chén rượu lên hít nhẹ một hơi. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ tán thưởng. Hảo tửu, ở kiếp trước, sự sáng tạo độc đáo cũng như phương pháp phẩm rượu của hắn đã làm cả thế giới phải khiếp sợ. Lúc này, cho dù hắn chỉ dùng mắt nhìn, hắn không những là một đại sư điều tửu, mà còn là một đại sư phẩm rượu. Dùng mũi ngửi cũng đã cảm nhận được rất nhiều điều trong ly rượu. Đồng dạng là ngọ dạ dương quang. Sự sáng tạo độc đáo cũng như phương pháp phẩm rượu của hắn đã làm cả thế giới phải khiếp sợ. Lúc này, cho dù hắn chỉ dùng mắt nhìn, tuy chén rượu của Đỗ Tư Khang không thiên biến vạn hóa như của hắn nhưng nó lại có một chữ tinh khiết. Ngọ dạ dương quang tuyệt đối tinh khiết. Việc đem hương vị của ba loại rượu và hai loại phối liệu dung hợp hoàn mỹ. Tạo thành một hương vị duy nhất. Phần năng lực này, dùng mũi ngửi cũng đã cảm nhận được rất nhiều điều trong ly rượu. Đồng dạng là ngọ dạ dương quang. Tuy chén rượu của Đỗ Tư Khang không thiên biến vạn hóa như của hắn nhưng nó lại có một chữ tinh khiết. Ngọ dạ dương quang tuyệt đối tinh khiết. Tuyệt đối không hề kém hơn rượu trăm vị của hắn chút nào. Cách chương, việc đem hương vị của ba loại rượu và hai loại phối liệu dung hợp hoàn mỹ, tạo thành một hương vị duy nhất. Phần năng lực này, tuyệt đối không hề kém hơn rượu trăm vị của hắn chút nào. Cách chương.